Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, dẫn đường. Nếu như đầu này thực nhân ma không đem thần hồn lực lượng bạo lộ tại thân thể bên ngoài, chẳng như vậy Vũ muốn đối phó hắn, khả năng còn một chút độ khó khăn, bởi vì tại mỗi cái người thân thể bên trong, thịt trên khuôn mặt đều có một đạo phòng ngự. Cái kia chính là mình thần hồn chi hải. Ở nơi đó, thì là đối phương chiến trường chính. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ thần hồn lực lượng tuy nhiên so với đối phương mạnh, nhưng lại không dám phát động thần hồn chi chiến nguyên nhân. Nếu như thần hồn của hắn tiến vào thân thể của đối phương bên trong, cũng có chút cùng loại với đoạt xá. Dạng này chỗ hắn tại hoàn toàn trạng thái bị động, nhưng là đối phương thần hồn chủ động đi ra, thì lại là mặt khác một phen cục diện. Cho nên, cái này thực nhân ma, bị chết không oan. Lúc này giật mình nhất phải kể tới Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, nàng đã chết lặng đến không cảm thấy kinh ngạc. Liền xem như Bạch Vũ nói hắn có thể chiến thắng thiên ý, Mộ Dung Vũ Nhi đều sẽ âm thầm đồng ý. Bởi vì, nàng tại Bạch Vũ trên thân, chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Miêu Mộ Tiên, người, Ngưu Tiểu Khai hai người thang xem líu lưỡi. Hiển nhiên không nghĩ tới, tới gần thần vương cảnh một cái thực nhân ma, cứ như vậy bị Bạch Vũ cho xử lý. Đây không phải mọi người công lao a. Bạch Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nghiêm ngặt nói, đây đúng là mọi người công lao. Bởi vì nếu như không phải mọi người đem thực nhân ma cấp chọc giận, thực nhân ma căn bản liền sẽ không đem thần hồn lực lượng cấp bạo phát đi ra. Nói như vậy, Bạch Vũ căn bản nhất kích tất sát đối phương cơ hội. Nhưng là nếu như không phải Bạch Vũ thần hồn cường đại dị thường, vừa bọn họ đem đối phương chọc giận, vậy liền tuyệt đối là đang tìm cái chết. Ngao lúc này đáy lòng âm thầm phát lạnh. Ban đầu hắn theo Bạch Vũ thời điểm, hắn vẫn là 10 cái không nguyện ý. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại là cùng Bạch Vũ khoảng cách càng kéo càng xa. Loại này chênh lệch, làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Người yên tâm, có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Ta sẽ tái hiện ba chúng ta mắt tộc nét mặt. Ngao siết chặt nắm đấm của mình, âm thầm thề, mọi người nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Bạch Vũ mới hướng về chết mất còn chỉ còn lại có nhục thân thực nhân ma đi đến. Lúc này thực nhân ma hoàn toàn hóa thành hai cái đại thụ che trời. Đại thụ thân cây trong suốt ngọc giọt, hiển nhiên là hiếm có mộc thuộc tính bảo vật. Bất quá Bạch Vũ đối cái này có thể không cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn trực tiếp trường thương trực đảo Hoàng Long. Trong nháy mắt liền đem cái này hai cái thực nhân ma nội hạch cấp móc ra. Gặp đến mọi người đều chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi, mục tiêu chỉ thẳng phương Nam. Hiện tại bọn hắn là tại yêu thú xâm lâm phía Đông, mà phía Nam cùng phía Đông gấp gần, cho nên bọn họ cũng không có ngộ đến bất kỳ khó khăn. Liền đặt tới phía Nam, ven đường có rất nhiều không có mắt tiểu quái, hoặc là bị Mộ Dung Vũ Nhi một tiễn cấp quét sạch, hoặc là bị Ngao xuất quỷ nhập thần nhất quyền cho xử lý. Cái này ít nhiều khiến đến Bạch Vũ có chút buồn bực. Tuy nhiên những thứ này tiểu quái đổi lấy điểm không nhiều, nhưng là thịt muỗi cũng là thịt. Hắn chả muốn giết những thứ này tiểu quái về sau, tăng thêm một chút thần linh hệ thống đổi lấy điểm đây. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn tổng khó mà nói. Hắn muốn đi giết tiểu quái a. Như thế mấy người khẳng định sẽ đem hắn làm thành sát nhân ma. Sát nhân cuồng, có ngược sát tiểu động vật khuynh hướng. Cái này hắn như thế nào còn dám đi săn giết. Đương nhiên, nếu như vậy, cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Có Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao quét sạch, hai người ngược lại là thiếu một lật sự tình. Chờ một chút. Lúc này có một chiếc sừng tê xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộ Dung Vũ Nhi đang muốn xuất tiễn, cũng là bị Bạch Vũ ngăn lại. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về cái này độc giác tê bạo bắn tới. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đối độc giác tê làm cái gì. Hắn lúc này trực tiếp hoành nhảy tới. Sau đó hung hăng một chân dẫm tại cái này độc giác tê phần lưng. Cái này độc giác tê chỉ có thần linh ngũ trọng cảnh thực lực. Bạch Vũ một cước này, ở đâu là nó có thể chống cự? Chỉ là trong nháy mắt, nó liền trực tiếp bị Bạch Vũ đè vượt xuống, nằm trên mặt đất, không dám có chút loạn động. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hiển nhiên, cái này độc giác tê vẫn là biết Bạch Vũ không phải mình có thể đối kháng. Cho nên nó trong nháy mắt cầu xin tha thứ. Bạch Vũ sầm mặt lại, cả giận nói, tha cho ngươi làm cái gì? Ta vừa vặn giày muốn hỏng, giết ngươi, lấy ngươi tê giác ra, làm một đôi tê giác giày ngược lại là rất tốt. Cái này tiểu độc tê giác bị Bạch Vũ như thế nào một chút, trong nháy mắt lật lên khinh thường, kém chút thì ngất đi. Bạch Vũ nhìn thấy chính mình lập uy đạt đến, cũng không lại hù dọa đối phương, mà chính là mở miệng nói, bỏ qua cho ngươi, không phải là không thể được. Bất quá ngươi muốn mang ta đi một chỗ. Độc giác tê nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên. Nhưng khi nó nghe nói muốn Bạch Vũ dẫn hắn đi một chỗ về sau, nó thì trong nháy mắt cảnh giác. Cái này yêu thú xâm lâm, mỗi một đầu yêu thú cường đại đều có địa bàn của mình. Nếu như xông loạn, đến lúc đó nó nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm sao? Ngươi là muốn hiện tại tử, vẫn là muốn mang ta đi? Bạch Vũ dưới chân dần dần dùng lực, hắn cũng đã nhìn ra, cái này độc giác mắt tê góc do dự, cái này độc giác tê trong nháy mắt thu hồi tất cả tâm tư, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Không biết đại nhân là muốn ta mang ngươi đi chỗ nào? Ngươi dẫn ta đi Thái Thản Cự Viên chỗ khu vực, nhớ kỹ, đến mức muốn là nửa bước thần vương cấp gấp rút Thái Thản. Làm độc giác tê nghe nói là muốn đi Thái Thản Cự Viên địa bàn thời điểm, đầu trong nháy mắt cũng là co rụt lại, bản năng biểu hiện ra sợ hãi chi sắc đến, hơn nữa còn là nửa bước thần vương cấp gấp rút Thái Thản. Cái này khiến cho nó càng thêm sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Vũ lời nói mới rồi, hoặc là nó hiện tại tử, hoặc là nó tương lai tử, cho nên độc giác tê vẫn là lựa chọn cái sau. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Nói không chừng đằng sau hắn còn có cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Đại nhân, mời đi theo ta. Cái này độc giác tê cũng là thật thông minh. Trong nháy mắt thì đối tình thế trước mặt làm ra tốt nhất phán đoán. Tiếp lấy Mộ Dung Vũ Nhi bọn người đều xuất hiện, toàn bộ đi theo độc giác tê đằng sau. Bạch Vũ không thể không may mắn chính mình vừa mới quyết định. Bởi vì hắn phát hiện độc giác tê mang lấy bọn hắn lượn quanh nhiều lần đường, mới rốt cục dần dần tiếp cận mục đích. Nếu như là chính bọn hắn tìm, chỉ sợ tìm 10 ngày nửa tháng cũng tìm không thấy. Hắn tuy nhiên có cái này yêu thú xâm lâm địa đồ, nhưng là phía nam khu vực có chút quỷ dị, làm cho hắn căn bản không tiện biết đường. Bởi vì trong không khí tràn ngập một cỗ hun khói vị. Cỗ này hun khói vị lại có một loại tê liệt thần thức tác dụng, cho dù là hắn gần như sắp đạt tới thần vương cấp bậc thần thức, cũng chỉ có thể đầy đủ dò xét đi ra bên ngoài 2-3 dặm phạm vi. Mà lúc này, bọn họ đã nghe được nơi xa Thái Thản tiếng gầm, đại nhân, các ngươi muốn tìm Thái Thản Cự Viên, ta đã giúp các ngươi tìm được, ta hiện tại có thể rời đi hay không? Bạch Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi đi đi. Dù sao đối phương xác thực cho hắn mang theo đường. Mặc dù đối phương là yêu thú, Bạch Vũ hay là không muốn lấy oán báo ân. Tạ đại nhân. Lúc này độc giác tê cuồng hỉ. Sau đó nó xoay người một cái. Vậy mà chỉ mấy bước đường thì biến mất tại trước mắt mọi người. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta vào xem. Bởi vì mọi người thần thức có thể phạm vi dò xét đều không xa, cho nên lúc này Bạch Vũ liền thành ánh mắt của mọi người. Mà khi Bạch Vũ cúi tại một gốc cây tử đằng sau, hướng về nơi xa nhìn thoáng qua về sau, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói, mọi người đi mau, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.